Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, thứ 557 chương thai kiểm kết quả, xây tiểu tạp, làm kỳ hạng cơ bản kiểm tra, kết quả tất cả bình thường, bất quá so sánh nhượng này đối kết hôn không bao lâu tiểu phu thê ngoài ý muốn đúng vậy. Kỳ An Trần vậy mà đã ôm gạch dưới thai 11 chu lẻ 3 ngày. Tính toán thời gian, đó là bọn họ vừa mới kết hôn, thì có bảo bảo a. Sau đó nghe thai tâm thời gian, nghe xong một, còn có một, vậy mà ôm vẫn là xong bào thai. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.